Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2113, chương 2113, mất kiên trì. Hàn ý, một tia mãnh liệt hàn ý từ Từ Thiên Lương lưng về sau sinh ra. Sau đó nhanh chóng lan tràn đến toàn thân các nơi, khiến cho hắn không chịu được run rẩy một chút, trong óc nhanh chóng tự hỏi. Đến cùng nên như thế nào trả lời Lý Cơ ngôn ngữ? Gia sự quốc sự chuyện thiên hạ, chấm không có khả năng mọi chuyện quan tâm, chấm chỉ có thể từ đại cục đi lên nhìn chung, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Cơ thanh âm có vẻ hơi ngưng trọng, giờ phút này Từ Thiên Lương nếu là lại nghe không ra Lý Cơ trong lời nói thâm ý. Như vậy hắn cũng chỉ có thể là ngu ngốc rồi. Gật gật đầu, Từ Thiên Lương nhẹ nói. Thần biết làm như thế nào đi làm. Lý Cơ nói, được, theo Công Tôn gia thứ 34 tên con em chết đi. Bao phủ tại Công Tôn gia phía trên tử vong bóng ma trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc. Ép tới để người có chút không thở nổi. Quá nhiều người tử vong để luôn luôn tự khoe là bất phàm Công Tôn gia con cháu trở nên e ngại. Cũng là trở nên rất là bối rối. Giờ khắc này. Có chút thất kinh mọi người mới là nhớ tới trước đó Công Tôn Hạo Kiệt. Vị này mềm yếu vô năng gia chủ. Rất nhiều người lần nữa đem Công Tôn Hạo Kiệt đẩy ra. Ý đồ muốn hắn cầm Công Tôn gia tài phú kích xù tiến đến hướng hoàng đế đổi một chút hy vọng sống. Đối mặt với đám người ngôn ngữ, đầy người tửu khí chính là Công Tôn Hạo Kiệt cười ha hà. Ánh mắt đảo qua từng cái Công Tôn gia con cháu khuôn mặt. Càn rỡ nói, các vị, các người hiện tại đem ta đẩy ra không cảm thấy hơi chậm một chút sao? Làm sao lại trễ? Công Tôn gia hết thảy tài phú ngươi có thể đều cầm đi. Chỉ cần có thể đổi được Công Tôn gia bình an là đủ. Công Tôn Hạo Nhiên gấp giọng nói. Công Tôn Hạo Kiệt quay người nhìn về phía Công Tôn Hạo Nhiên. Vừa cười vừa nói, ha ha, chẳng lẽ không muộn sao? Công Tôn Hạo Nhiên thần sắc lập tức biến đổi. Các ngươi đều là coi là lấy ta Công Tôn gia căn cơ sau lưng. Trong tộc đệ tử tại đế quốc làm quan người có khối người. Nếu là xảy ra chuyện, đương kim hoàng thượng chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhưng bây giờ thì sao? Công Tôn gia chết nhiều ít người. Trừ bỏ kia ngự sử phủ tại tầm thường vô vi bên ngoài. Hoàng thượng nhưng từng là để ý tới qua ta Công Tôn gia. Liên tiếp vấn đề phun ra. Công Tôn Hạo Kiệt cảm giác được vô cùng thoải mái. Giờ phút này hắn mấy ngày nay bên trong đè nén ở trong lòng tích tụ toàn bộ khẽ quét mà qua. Công Tôn gia một đám đệ tử lập tức thần sắc trở nên khó coi. Âm trầm. Không hề nghi ngờ Công Tôn Hạo Kiệt một phen ngôn ngữ chính giữa trong lòng của bọn hắn thống khổ. Trễ, hiện tại thật trễ, Công Tôn Hạo Kiệt như có điều suy nghĩ nói, đem liệt tửu miệng lớn rót vào trong cổ họng. Sự tình còn chưa tới xấu nhất một bước. Các ngươi vì sao muốn như thế ủ rũ? Một đạo ngôn ngữ âm thanh bỗng nhiên vang lên, Công Tôn Lúa Nhạc nhanh chân mà tới. Ánh mắt của mọi người đều là nhìn về phía Công Tôn Lúa Nhạc. Công Tôn gia lúa chữ lót tổng cộng có 3 người. Công Tôn Hòa Uyên cùng Công Tôn Hòa Nhiên thiên phú tu luyện kinh người. Quang mang quá mức chói mắt. Như thế chính là che lại Công Tôn Lúa Nhạc quang mang. Tăng thêm Công Tôn Lúa Nhạc hướng đến không màng danh lợi. Không để ý tới Công Tôn gia sự tình. Đến mức thành có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật. Giờ phút này theo Công Tôn lão tổ chết đi, lúa chữ lót bên trong cũng chỉ có Công Tôn Lúa Nhạc sau khi chọn lọc. Công Tôn Lúa Nhạc đến không thể nghi ngờ cho thất kinh Công Tôn gia con cháu mang đến chủ tâm cốt. Cho tới bây giờ bọn hắn mới là phát hiện, trong ngày thường có cũng được mà không có cũng không sao tam thúc công thế mà đã là thiên nhân. Cảnh cao thủ cũng là trở thành bọn hắn duy nhất chỗ dựa. Tam thúc công, ngài nhưng là muốn cứu được Công Tôn gia bình an a. Công Tôn Hạo Nhiên quỳ rạp xuống đất, trong thanh âm mang theo mừng rỡ. Trong khoảnh khắc, Công Tôn gia con cháu toàn bộ quỳ rạp xuống đất. "Đứng lên đi." Công Tôn Lúa Nhạc lên tiếng nói. Công Tôn Hạo Nhiên đứng người lên, thanh âm có chút kích động nói: "Tam thúc công, chúng ta hiện tại nên làm như thế nào?" Công Tôn Lúa Nhạc thần sắc bình tĩnh, trầm tư một chút, nói: "Để chữ Hạo Bối cùng Vũ chữ lót người đến từ đường họp Công Tôn gia trong đường." Công Tôn Lúa Nhạc thần sắc vô cùng ngưng trọng, hành lễ về sau, cầm trong tay đốt hương cắm vào cung cấp trong lò, quay người, ánh mắt đảo qua đám người. Công Tôn Lúa Nhạc chậm rãi nói: "Chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Đã kia Lý Kỳ Phong muốn diệt ta Công Tôn gia cả nhà, như vậy chúng ta liền bố trí xong cạm bẫy chờ hắn đến. Chỉ cần có thể giết hắn, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết. Tam thúc công, thực lực của chúng ta cuối cùng vẫn là quá yếu, ngay cả lão tổ đều không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta làm sao có thể cùng hắn đối kháng đâu?" Công Tôn Hạo Nhiên vẻ mặt nghiêm túc. Công Tôn Lúa Nhạc nhẹ nói: "Cho nên chúng ta cần giúp đỡ." Công Tôn Hạo Nhiên lắc đầu, nói: "Y theo lấy tình thế bây giờ, chỉ sợ là không người nào nguyện ý trợ giúp chúng ta." Công Tôn Lúa Nhạc giọng bình tĩnh nói: "Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, giúp đỡ sự tình các ngươi không cần lại quan tâm cái gì. Mấy ngày nay bên trong, vận dụng Công Tôn gia hết thảy có thể vận dụng vũ lực, cẩn thận đề phòng, đợi đến Lý Kỳ Phong đến." Từ Thiên Lương về tới ngự sử phủ bên trong, từ hoàng cung đến trở về ngự sử phủ một đoạn đường này trên suy nghĩ của hắn ngàn vạn. Lý Cơ ý tứ rất là minh xác, Công Tôn gia nhất định là muốn trở thành lịch sử. Thậm chí hoàng đế còn muốn đến dẫm mấy cước. Đương nhiên cái này ác nhân vẫn là phải hắn làm. Suy nghĩ hồi lâu, Từ Thiên Lương đứng dậy, tiến vào trong mật thất. Mật thất này bên trong ghi lại Thiên Thịnh Đế Quốc tất cả vụ án hồ sơ. Hắn muốn làm cái này ác nhân, cũng muốn làm lẽ thẳng khí hùng, có lý có cứ. Trong những năm này, một mực dựa vào lấy Công Tôn lão tổ cường đại che chở năng lực, rất nhiều phạm phải tội ác Công Tôn gia con cháu đều là chưa từng truy cứu cái gì lớn chịu tội, nhưng là bọn hắn phạm vào tội ác lại là một năm một mười ghi chép xuống tới. Hiện tại muốn thanh toán Công Tôn gia tội ác, tự nhiên là có theo nhưng theo. Từ Thiên Lương cũng là trà trộn tại quan trường nhiều năm lão nhân, có thể làm được ngự sử đại phu trên vị trí này cũng là nói rõ hắn tuyệt đối không đơn giản. Đánh rắn không chết bị cắn đạo lý Từ Thiên Lương thế nhưng là am hiểu sâu đáo. Vì vậy, hắn cần 10 phần chuẩn bị, nhất cử đem Công Tôn gia đẩy vào tử vong trong vực sâu, lại không cách nào xoay người. Đêm dài, Lý Kỳ Phong tựa như là u linh xuất hiện tại Công Tôn phủ trước đó. Công Tôn Lúa Nhạc chọn lựa sách lược thật sự chính là làm ra tác dụng. Tất cả Công Tôn gia con cháu toàn bộ trở về đến Công Tôn phủ bên trong, thâm cư không ra ngoài, căn bản không cho Lý Kỳ Phong ám sát thời cơ. Mọi thứ có lợi có hại, dạng này mặc dù không cho Lý Kỳ Phong tiêu diệt từng bộ phận thời cơ, thế nhưng là cũng là cho Lý Kỳ Phong tận diệt thời cơ. Nhìn chăm chú lên đóng chặt cửa lớn, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Chờ đợi là nhất là tra tấn người, tại bóng ma tử vong bên trong chờ đợi quá trình càng là thống khổ, càng thêm tra tấn người. Nguyên bản Lý Kỳ Phong muốn Công Tôn gia người tại nếm tận tra tấn về sau lại chết đi, thế nhưng là hắn đã mất kiên trì. Tối nay hết thảy đều nên kết thúc. Tay phải khẽ động, cương mãnh một quyền ném ra, Công Tôn phủ cửa lớn tức thời ngã xuống đất. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.